Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, muốn. Lúc chạng vạng tối, Palisades giữa sườn núi một chỗ biệt thự bên ngoài, bởi vì chen chúc quá nhiều ký giả truyền thông, chật hẹp đường núi cơ hồ đã không cách nào thông hành. Dày đặc đèn flash không gián đoạn địa nhiều lần sáng lên. Phái đối trước đó, rất nhiều truyền thông đều mở ra giá trên trời hy vọng có thể vào sân quay chụp. Lại đều lọt vào cự tuyệt. Bất quá, Simon cự tuyệt ngược lại hấp dẫn càng nhiều ký giả chạy đến tham gia náo nhiệt. Một số đài truyền hình thậm chí đem trực tiếp xe đều lái qua. So sánh năm ngoái cuối tháng 6 lần kia đáp tạ party. Lần này sinh nhật party quy mô cũng khoét trương lớn hơn nhiều. Denery Picture đã được duyệt đông đảo hạng mục đều ở tiền kỳ chu bị giai đoạn. Xuất phát từ lại rõ ràng áy náy đồ. Chỉ là Simon người đại diện Jonathan Friedman thì quấy giày đòi hỏi địa lấy đi 100 tấm thư mời. Dựa theo mỗi tấm thư mời hai vị khách nhân tính toán. Chỉ là WMA phương diện quý khách nhân số thì đạt tới lần trước party quy mô. Bởi vì thân phận chuyển biến, hơn nửa năm thời gian bên trong, Simon giao tiếp phạm vi cũng trong lúc vô tình cấp tốc mở rộng. New York cùng San Francisco các vùng đều có rất nhiều khách nhân cố ý đuổi tới tham gia lần này. Party, Simon cũng không keo kiệt, cố ý thuê hai khung máy bay công vụ phụ trách đưa đón. Lại thêm đông đảo Hollywood thổ dân, lần này party quý khách tổng số người vượt qua 700 người. Party hiện trường bảo an, bồi bàn, ban nhạc các loại phục vụ nhân viên quy mô cũng đạt tới 100 người. Sau đó, nguyên bản chiếm diện tích một mẫu anh rộng rãi trang viên lập tức liền lộ ra chật chội. Sandra Bullock lúc chạy đến, party còn không có chính thức bắt đầu. Trong trang viên đã là một bọn người ảnh nhốn nháo. Trong đám người tìm kiếm một hồi lâu, nàng mới tìm được Simon bóng người. Hắn đang cùng Warner Bros. Ngành điện ảnh CEO Terry Semel nói chuyện với nhau. Bầu không khí tựa hồ còn không quá hòa hợp. Terry, ta cũng không có để Warner trở tay không kịp ý tứ. Ta muốn đập Batman, cũng tương tự ưa thích siêu nhân. Cũng là đơn giản như vậy. Người tại cùng chúng ta đàm phán Batman thời điểm, khẳng định đã bắt đầu cùng Sakai tiếp xúc. Simon, Warner lại là tại một khắc cuối cùng mới biết được tin tức. Người cần phải lý giải ta vì cái gì? Làm như thế, Terry, ta hiện tại đối bất cứ chuyện gì cảm thấy hứng thú. Nó giá trị thì lại đột nhiên nhảy lên rất nhiều. Ta không thích luôn luôn bị người làm dê béo. Chỉ có thể điệu thấp xử lý sự kiện này. Mà lại, tuy nhiên ta lấy đến siêu nhân bản quyền. Hợp đồng bên trong điều khoản đồng thời sẽ không cải biến. Warner vẫn như cũ được hưởng các ngươi nên có quyền lực. Simon, ta biết ngươi muốn mua lại DC. Ta hiện tại cũng khẳng định ngươi còn có khác ý nghĩ. Nhưng vô luận như thế nào, ta hy vọng chúng ta song phương có thể vô cùng thản nhiên bảo trì câu thông. Dạng này mới có thể cả hai cùng có lợi. Terry Semel nhìn qua Simon nói xong lời nói này. Lúc này mới chậm dần ngữ khí. Hướng hắn vươn tay, nói, còn có, sinh nhật vui vẻ. Simon cùng Semel nắm ra tay, nói, cảm ơn, Terry, tối nay chơi vui vẻ một số. Sandra Bullock kiên nhẫn các loại Terry Semel rời đi, mới đi lên trước, Simon cũng đã xoay người, cùng nàng ôm cái, nói, Sandy, người tối nay thật là xinh đẹp, cảm ơn. Sandra cùng Simon tách ra, hơi chút lui về phía sau một bước nhỏ đánh giá hắn, nói, sinh nhật vui vẻ, Simon nói. Như vậy, lễ vật đâu? Sandra theo trong sách tay móc ra một cái hộp đưa qua. Cho, Simon tiếp nhận cái này bao trang tinh xảo lại không đến 2 cm vuông mini cái hộp nhỏ. Thả trong lòng bàn tay dò xét vài lần. Giả vờ bất mãn nói. Nhỏ như vậy à, Sandra nói. Người ưa thích lớn lời nói. Lần sau tại chuẩn bị cho ngươi. Simon đánh giá Sandra, một mặt trịnh trọng gật đầu. Càng lớn càng tốt, Sandra bị Simon nhìn đến có chút xấu hổ. Người nói như vậy thời điểm có thể hay không khác nhìn ta chằm chằm. Simon cười nói. Ta thế nhưng là không có hắn ý tứ. Sandra trắng Simon liếc một chút. Nói. Ngươi ngược lại là dám có hắn ý tứ a? Đồ hèn nhát. Quá khiêu khích a. Sandra không chút do dự lặp lại. Đồ hèn nhát. Simon lập tức bị thua. Tốt. Ta là đồ hèn nhát. Sandra làm thật không có cốt khí khinh bỉ biểu lộ. Ánh mắt tùy ý địa quét mắt bốn phía đám người. Liền tiếp tục đứng tại Simon bên người. Hỏi, người công ty đã được duyệt nhiều như vậy hạng mục. Lần này dù sao cũng nên có thích hợp ta nhân vật a. Hồi đáo vị Lightback to the Future quay trước đó. Ta còn có thời gian nửa năm đây. Simon nói, Scream người diễn không diễn. Sandra lập tức lắc đầu. Cười lấy cự tuyệt nói. Không diễn, ngu như vậy kịch bản. Simon lại nói, Catherine Blue Steel đâu? Sandra nhớ tới Simon cùng Catherine ở giữa quan hệ mập mờ. Cảm giác là lạ. Lần nữa lắc đầu. Ta vẫn cảm thấy không rất thích hợp. Cái này hai bộ đều là nữ chính diễn chính điện ảnh. Người không muốn diễn lời nói. Tạm thời liền không có phù hợp. Simon nhún nhún vai. Nói. Hắn hạng mục. Người hẳn là cũng đều nhìn qua a. Đây đều là phim thương mại. Không có khả năng để ngươi diễn vai phụ a. Sandra cẩn thận quay lại một lần. Sau đó thì chừng lấy Simon. Đều tại ngươi. Ta hiện tại liền phù hợp nhân vật cũng không tìm tới. Lần trước Tom Cruise cái kia bộ rượu cốc tai. Paramount vốn là đã đồng ý để cho ta biểu diễn nữ chính. Về sau rất là kỳ lạ địa lại thay đổi. Jonathan thăm dò được tin tức. Cruise chê ta danh khí quá lớn. Cruise chính là cái này bộ dáng. Cùng ta có quan hệ gì a? Simon biểu lộ vô tội nói. Mà lại, ta cho ngươi cái kia bộ nàng trạch Wanda cũng rất tốt a. Nếu như không phải năm ngoái ta còn cũng không đủ tiền tài. Khẳng định sẽ đem kịch bản dành lại tới. Chạy đi Lola phòng bán vé đạt được thành công lớn về. Sau, tuy nhiên ký hai bộ hồi đáo vị Lightback to the Future hệ liệt. Nhưng bộ phim này năm nay 6 tháng cuối năm mới có thể quay. Sandra tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi. Lại bắt đầu tìm kiếm hắn hạng mục. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong không có thích hợp với nàng nhân vật. Vài lần chọn lựa lựa. Cuối cùng tại Simon dưới. Sandra tiếp diễn một bộ rất thú vị màu đen phim hài. Nàng trạch Wanda. Simon trong trí nhớ. Nàng trạch Wanda thông qua tràn ngập hoang đường cùng trùng hợp biểu hiện thủ pháp cùng với các loại anh Mỹ văn hóa xung đột lạnh hài hước giảng thuật bốn cái kẻ trộm ngu ngốc trộm lấy một khóa. Giá trị mấy triệu USD kim cương cố sự. Phim không những tại phòng bán vé phía trên đạt được thành công lớn. Hơn nữa còn thu hoạch được bao quát Oscar ở bên trong rất nhiều giải thưởng khẳng định. Sandra nghe đến Simon nhắc lên bộ phim này. Nửa thật nửa giả phàn nàn nói. Còn nói sao? Như vậy một bộ nhẹ vốn điện ảnh. $1 triệu thêm 10% lợi nhuận sau thuế phân chia. Cũng không biết có thể hay không cầm tới phân chia. Ta thế nhưng là nghe ngươi kiến nghị mới tiếp. Vạn nhất làm hư. Ngươi đến bổ khuyết ta. Sandra xác nhận tham diễn về sau. Nàng trạch Wanda chế tác thành bản cuối cùng cũng chỉ có $8 triệu. Bởi vì chạy đi Lola thành công, Sandra tiếp diễn hai bộ hồi đáo vị Lightback to the Future hệ liệt đóng gói giá cả cũng là $5 triệu, đơn độc tham diễn phim thương mại, cát xê khẳng định phải càng cao. Wanda đoàn làm phim hiển nhiên là cấp không nổi. Jonathan lúc trước cũng không quá nguyện ý Sandra đón lấy bộ phim này. Hắn càng hy vọng nữ hài có thể tham diễn crew phim mới rượu cốc tai. Rượu cốc tai ngâm nước nóng về sau. Lại thêm Sandra kiên trì. Jonathan mới cùng chế tác phương Metro-Goldwyn-Mayer ngành điện ảnh thương thảo ra một phần tự hạ. Cát xê phân chia hợp đồng. Simon trong trí nhớ. Nàng trạch Wanda Bắc Mỹ phòng bán vé thì vượt qua $60 triệu. Chỉ là phương diện này lợi nhuận sau thuế phân chia liền có thể vượt qua Sandra giá trị con người. Chớ đừng nói chi là nàng ký vẫn là một phần toàn con đường lợi nhuận phân chia hợp đồng. Phòng bán vé, băng ghi hình cùng truyền hình phát ra chung vào một chỗ. Tuy nhiên cần thời gian mấy năm mới có thể cầm lại các loại thu nhập. Nhưng tính gộp lại lên, tổng thu nhập thậm chí có thể sẽ đột phá 10 triệu đô la Mỹ. Những năm 80, Katse có thể đạt tới 10 triệu USD, nữ ngôi sao tuyệt đối một cái tay đều đếm đi qua. Sandra ký tên hẹn làm phim lúc Chạy đi Lola đã đột phá 200 triệu đô la Mỹ. Cơ hồ là ván đã đóng thuyền khóa chặt năm quan. Nàng đợi tại một người trống lên một bộ Bắc Mỹ hàng năm phòng bán vé vô địch tác phẩm. Bởi vậy, Metro-Goldwyn-Mayer hiện tại đối Sandra sau đó Chạy đi Lola về sau tham diễn bộ phim này cũng phi thường trọng thị, còn đem lịch trình xác định ở sau đó lôi cuốn kỳ nghỉ hè. Muốn đến lần nữa thu hoạch được thành công tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Simon hiện tại tự nhiên không có khả năng cùng Sandra nói những thứ này. Nghe lấy nữ hài phàn nàn, chỉ là cười nói, thật thất bại, ta bổ khuyết ngươi. Sandra nhìn lấy Simon khiến người ta có chút nhìn không thấu ý cười. Nhịn không được nói, cái kia, đem chính ngươi bổ khuyết cho ta. Simon biểu lộ lập tức trở nên nặng nề. Quen muốn sao? Jenny khẳng định sẽ đem ta nấu. Sandra phốc một tiếng bật cười. Chú ý tới chung quanh không ít người đều nhìn qua. Vội vàng thu liễm lại biểu lộ. Hung dữ gật đầu nói. Muốn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.